Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 327, chương 327, Thanh Lân Thiên Xà Vương. Thanh Lân Thiên Xà Vương, Lục Trì Thăng nhìn chằm chằm giống như lơ lửng giữa khoảng không trăm trượng dài to lớn thân thể. Ánh mắt ngưng trọng phi thường, đây chính là loài rắn dị chủng, cực kỳ quỷ dị, như vậy hình thể. Đã ít lại càng ít, từ trên người đối phương phát ra khí tức, đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, cực kỳ cường hãn, nhất là trên người nó thanh sắc xà lân giống như nửa bước đạo khí giống như vậy. Cứng rắn cực kỳ, vô pháp công phá, chỉ là như vậy yêu ma đã cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở thiên môn thế giới bên trong có thể đụng tới như vậy hiếm thấy thanh lĩnh thiên xà. Vương. Thanh Lân Thiên Xà Vương chiếm giữ hư không, một đôi xà mục đích lập lòe lạnh lẽo quang mang, khóa chặt ở Tần Phong trên thân, xà tín phun ra nuốt vào trong lúc đó, chỉ lưu lại một đạo huyết hồng tàn ảnh, giao ra đạo tính chân quả. Tần Phong đánh giá trước mắt Thanh Lân Thiên Xà Vương, ánh mắt khẽ động, cái này Thanh Lân Thiên Xà Vương tuy nhiên không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Nhưng có thể lấy linh hồn khuấy động, báo cho biết mình muốn đồ vật. Ô, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn Thanh Lân Thiên Xà Vương. Vậy nhìn ngươi có thể hay không chiếm lấy. Muốn chết, Thanh Lân Thiên Xà Vương trong mắt hiện lên một vệt tức giận. Cự đại đuôi rắn bỗng nhiên vừa kéo, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chống đối Tần Phong trước mặt. Lấy thế lôi đình đập về phía Tần Phong. Tần Phong liếc mắt cái kia đuôi kéo tới, một mặt bình tĩnh, nhưng trong tay động tác nhưng chút nào bất mãn, giơ tay một quyền, từng tầng oanh kích mà ra, liệt hỏa oanh thiên quyền, bá đạo cực kỳ quyền phong xúc động thiên địa hỏa diễm, hình thành một cái cự đại hỏa diễm quyền phong, mênh mông cuồn cuộn. Đón nhận cái kia cự đại đuôi rắn, oanh, hỏa diễm quyền phong trong nháy mắt bị đánh nát ra, hóa thành vô số lưu hỏa bay về phía lớn địa, đuôi rắn lại càng là lấy kinh người khí thế, hướng về Tần Phong oanh tạp, thể hiện ra cực kỳ kinh người lực lượng. Tần Phong ánh mắt nhất động, ngược lại là coi thường cái này Thanh Lân Thiên Xà Vương lực lượng. Luận lực lượng, e sợ cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém. Hơn nữa trên thân cứng rắn không thể phá vỡ xà lân. Thực lực thật là không thể khinh thường. Tinh hỏa thần chỉ, chập ngón tay như kiếm. Nhất chỉ ẩn chứa liệt thiên lực lượng. Tinh thần, hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành nhất chỉ. Cắt sắt phá thạch, đánh chúng ở đuôi rắn bên trên. Làm. Tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên, tinh hỏa thần chỉ vỡ vụn thành vô số tinh quang, hỏa quang, đuôi rắn cũng là đình trệ hạ xuống, cuốn ngược mà quay về, từ từ nhìn một lát ở đuôi rắn bên trên có một đạo lớn lên chỉ kình ấn ký, làm cho thanh sắc xà lân sản sinh một chút cháy đen. Đương nhiên, lấy Thanh Lân Thiên Xà Vương thân thể cường hãn trình độ, tinh hỏa thần chỉ quay, tạm thời không cách nào phá ra phòng ngự. Cái này phòng ngự, Tần Phong ánh mắt khẽ động, Thanh Lân Thiên Xà Vương phòng ngự lệnh hắn thán phục. E sợ cùng so với chính mình lôi thần đoán thân quyết cũng không kém bao nhiêu. Cái này chính là chủng tộc thiên phú, nhân loại tu sĩ tuy nhiên không có cường hãn thể phách, không có được trời cao chăm sóc thiên phú thần thông. Nhưng có cực cường ngộ tính, rất nhiều công pháp đều là do nhân loại tu sĩ sáng tạo ra đến. Như lôi thần đoán thân quyết, như tinh hỏa thần chỉ vân vân. Tinh hỏa thần chỉ tuy nhiên không để cho Thanh Lân Thiên Xà Vương bị thương. Có thể cỗ này đau nhức vẫn để nó cảm giác được cực kỳ khó chịu. Phát sinh một tiếng thê thảm tiếng rít gào, ngoác miệng ra. Chính là hóa thành một đạo cột sáng màu xanh, phá diệt thời không, đối mặt cái kia cột sáng màu xanh, Tần Phong lần thứ hai một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ hóa thành ba trượng lớn nhỏ tinh quang hỏa diễm năng lượng chủ. Mạnh mẽ đụng vào cột sáng màu xanh bên trên. Oanh, kinh người nổ vang truyền khắp thiên địa. Tần Phong bước ra một bước, mị ảnh vô hình, quỷ dị cực kỳ, thân hình mấy cái lay động trong lúc đó, chính là chống đối Thanh Lân Thiên Xà Vương trên đỉnh đầu. Một quyền xúc thế hội tụ thiên địa hỏa diễm chi lực. Sau đó từng tầng đấm ra một quyền, quyền phong bộc phát ra, trong khoảnh khắc chính là hóa thành một đạo lửa cháy hừng hực trụ tử mạnh mẽ đang đập ở Thanh Lân Thiên Xà Vương trên thân, đem hoàn toàn bao phủ ở liệt hỏa bên trong. TT, Thanh Lân Thiên Xà Vương phẫn nộ phi thường, trên thân thanh sắc xà lân phát ra đạo đạo thần quang, đem hỏa diễm cho hết mức loại bỏ. Sau đó đuôi rắn nhất động, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, mang theo tê liệt cơn gió mạnh lực lượng. Tần Phong liếc mắt Thanh Lân Thiên Xà Vương, thân hình thoát một cái, chính là tránh thoát Thanh Lân Thiên Xà Vương công kích, đến ra cùng Thanh Lân Thiên Xà Vương khoảng cách, ánh mắt khóa chặt ở trên người nó, hơi chìm xuống. Này con Thanh Lân Thiên Xà Vương cảnh giới bất phàm, hơn nữa cường hãn thể phách, thực lực e sợ có thể đuổi sát lúc trước Diêm Thông. Cùng so với Hồng Phu Nhân, còn cường đại một chút. Bình thường thủ đoạn, nếu muốn giết cái này một con Thanh Lân Thiên Xà Vương có chút khó khăn. Xem ra, muốn hơi lấy ra một điểm bản lãnh thật sự. Tần Phong ánh mắt lóe lên, trên thân mơ hồ có một luồng tiên nhân khí tức phun trào, ẩn chứa lực lượng chân ý giống như kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên. Một luồng hùng hồn lực lượng từ cơ thể bên trong nơi sâu xa không ngừng tuôn ra, truyền vào đến toàn thân bên trong, khoan khoái cực kỳ. Tần Phong tiện tay chảo một cái, tựa hồ liền thiên địa cũng có thể cào nát. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đây chỉ là một loại ảo giác, lực lượng mang đến ảo giác. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp mặc dù chỉ là được thượng thiên, nhưng là đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. So với đồng dạng cửu tinh siêu phàm tuyệt học đều muốn đến mạnh mẽ. Ẩn chứa uy lực, cực kỳ kinh người, lực lượng, trong nháy mắt tăng lên gấp 3. TT, Thanh Lân Thiên Xà Vương thế tiến công buông xuống, thân hình khổng lồ hiệp tạp tiếng gió phần phật, dường như một chiếc cự hình xe tăng hoành hành vô kỵ. Thẳng trùng Tần Phong, cái này Thanh Lân Thiên Xà Vương hoàn toàn là chiếm chính mình phòng ngự kinh người. Bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp phá ra. Hơn nữa Tần Phong lúc trước công kích đều khó mà phá ra nó phòng ngự. Vì vậy không có sợ hãi, cái miệng lớn như chậu máu một trương, hơi thở tanh hôi xông vào mũi, ở luồng hơi thở này bên trong lại càng là ẩn chứa máu tanh. Sát lục ý chí, phải đem Tần Phong một cái cho nuốt xuống. Mắt thấy Thanh Lân Thiên Xà Vương tới gần, Tần Phong con ngươi bên trong quang mang đột nhiên lóe lên. Cơ thể bên trong lực lượng điều động đến cực hạn, năm ngón tay nắm chặt. Một luồng hùng hồn, cẩn trọng lực lượng cấp tốc ngưng luyện, một quyền đập ầm ầm ra, thiên địa ở một sát na đình trệ giống như, lại đến bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang rền vang. Liệt hỏa oanh thiên quyền, đấm ra một quyền, hóa thành dâng trào bàng bạc hỏa diễm chi lực, lửa cháy hừng hực ngưng luyện quyền phong ẩn chứa dung kim hóa thiết khả năng. Cho dù là thần binh lợi khí đều khó mà ở trước mặt bảo lưu lại tới. Oanh, hỏa diễm quyền phong nhấn chìm Thanh Lân Thiên Xà Vương đầu, xông thẳng tới chân trời, biến mất ở giữa không trung, làm tất cả tiêu tán ở không. Thanh Lân Thiên Xà Vương đầu dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trên thân hình có hỏa diễm lưu lại, đốt cháy Thanh Lân Thiên Xà Vương thân thể, truyền ra nhàn nhạt thịt hương khí tức. Thiếu hụt đầu, Thanh Lân Thiên Xà Vương thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hướng về rừng cây từng tầng rơi đi, nện ở đại địa bên trên. Trong nháy mắt, chính là có không ít yêu ma lao tới, chia ăn Thanh Lân Thiên Xà Vương thi thể. Tần Phong lãnh đạm nhìn một lát, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, phảng phất là một cái không có ý nghĩa sự tình. Lục Trì Thăng yên tĩnh nhìn một màn trước mắt, trợn mắt ngoác mồm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.